Thiên đạo game thủ, chương 42, quy chân hư ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong chém giết Hà Thanh căn bản không có do dự, mặc kệ nữ nhân này hoàn cảnh bi thảm như thế nào, mặc kệ nàng là vì ai đi nữa, nhưng mà hắn cũng không có nương tay, bởi hắn ghét nhất là loại hai mặt người một thế trước vì sao hắn công pháp sự tình bị lộ, khẳng định là có người thân cận tiết lộ ra, nếu không làm sao ngoại giới có thể biết rồi hắn kết cục là gì, mất hết mọi thứ, huynh đệ nương tử đều ra đi trô nên dạng kia hai mặt hạng người, hắn có thể nói căm ghét đến tận xương tùy. Ban đầu hắn còn có ý định giúp đỡ nữ nhân này, vậy mà còn đem hắn phản bội, chỉ là nói không liên quan thì thôi đi, đằng này còn bịa chuyện bậy bạ, hắn đương nhiên không có khả năng tha thứ. Đây chính là Hà Thanh ngu xuẩn, nàng coi cuồng chiến như thần tiên cường đại nhưng lại quên Dương Phong cũng không phải người thường, chỉ là một cái yếu ớt phàm nhân không có ai bảo hộ lại dám hết đi theo người này lại lừa gạt người kia cơ bản muốn chết. Đối với Hà Thanh tử vong sự việc căn bản không có ai để ý, lúc này bọn họ ánh mắt đều hướng về Viên Lôi, lúc này hắn thể nội khí huyết hóa thành nhiệt lượng bốc lên, toàn thân khí tức cũng biến đổi. Nguyên bản chỉ là một cái thường nhân không có gì mập mạp, lúc này tựa như biến thành một đầu hung thú, chỉ trên thân tỏa ra khí tức cũng khiến người ta run sợ, đặc biệt hắn hai con mắt đứng phía xa Lệ Ninh nhìn vào vẫn có cảm giác rùng cả mình, giống như bản thân đang đứng trước vực sâu không đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Luyện thể 9 tầng, hơn nữa còn là cường công hệ. Cuồng chiến cảm nhận Viên Lôi trên người khí thế, khuôn mặt có hơi khó coi kêu lên, luyện thể 9 tầng thì không nói làm gì, tuy nhiên cường công hệ lại khác. Bình thường võ giả vẫn chia ra các loại hình thái khác nhau để phù hợp với bản thân công pháp, chẳng hạn như phong thuộc tính thì thiên về tốc độ hệ, Lệ Ninh là đặc trưng, đấy là lý do nàng lúc này luyện thể 7 tầng nhưng tốc độ còn so với Dương Phong cao hơn. Cường công hệ thường là hỏa thuộc tính, bọn họ khí huyết sung mãn, lực lượng có thuộc tính bạo phát rất cao, khí lực do võ kỹ cùng công pháp đặc tính bổ trợ thường lớn hơn so với cảnh giới nhiều. Cuồng chiến nhìn Viên Lôi khí huyết bốc ra, loại này mạnh mẽ đã sớm không thua kém gì hắn. Đúng là phiền phức, bất quá muốn đối đầu với ta chỉ dựa vào ngươi cái kia khí lực là không đủ. Cuồng chiến chỉ khẽ nhíu mày, sau đó liền bình thản tự tin nói, cường công hệ mặc dù khí lực rất lớn nhưng chắc chắn có đánh đổi, bình thường bọn họ phòng ngự cùng tốc độ không quá cao thuộc dạng bạo phát cho nên tiêu hao thường nhanh hơn võ giả bình thường. Căn bản không cần hắn tay, để đám thuộc hạ bầy du chiến cũng đủ để đem tên mập mạp kia hạ gục. Cuồng chiến đã chiến đấu qua rất nhiều, cường công hệ rất dễ có thể khắc chế, chỉ là hắn đối đầu nhiều người, nhưng cũng chưa chiến đấu với Viên Lôi tên quái thai này, chỉ mấy phút nữa thôi, hắn tâm trạng khẳng định sẽ không còn tự tin như vậy. Khó trách tự mãn như vậy, xem ra các ngươi cũng có chút thực lực nhưng mà muốn diệt cuồng hồ bang ta. Chấm, cuồng chiến nhìn về phía Viên Lôi, hai mắt biến thành âm lãnh, chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện bóng đen, tốc độ cực nhanh chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở Viên Lôi sau lưng, bén nhọn lưỡi đao tế ra trực tiếp đánh thẳng vào Viên Lôi phần cổ. Cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng phía xa Lệ Ninh một lần nữa kinh hãi hô lớn, nàng cũng thuộc tốc độ hệ cho nên nhãn lực cũng so với người thường nhạy bén hơn nhiều, có sát thủ xuất hiện liền lập tức nhận ra ngay. Lệ Ninh cảm nhận Viên Lôi luyện thể cửu tầng kinh khủng khí thế trong lòng vừa kinh sợ đồng thời cũng mừng rỡ vô cùng, lúc đầu nàng còn cho rằng hai tên nam tử chỉ là tầm thường tu sĩ cho nên cũng bị lừa đến đây. Nhưng mà tên mập mạp kia sức mạnh thật vượt quá sức tưởng tượng của nàng, nếu cùng hắn phối hợp coi như có linh nguyên cảnh cũng không phải không có cơ hội rời khỏi đây, cho nên nàng nhất định không để tên mập mạp kia gặp nguy hiểm. Bất quá bóng đen kia tốc độ quá nhanh, chính nàng chạy đến cũng không kịp cho nên chỉ có thể lớn tiếng cảnh báo. Viên Lôi cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà hắn tốc độ có chút thấp, căn bản phản ứng không lại. Hắn phòng ngự cực cao, lại thêm huyết mạch năng lực tên kia một đòn còn lâu mới đem hắn lấy mạng, nhưng mà bóng đen kia chém tới là cổ hắn, cổ vẫn là bất kỳ sinh vật nào yếu hại, bị chém chúng vẫn sẽ bị nhất định tổn thương. Cũng chính vì vậy Dương Phong đương nhiên không thể đứng yên, chỉ thấy hắn trong tay đột ngột ném ra một cái phi đao, bóng đen kia cảm nhận phi đao bay lên lông tơ liền co rút lại, theo bản năng nhanh chóng đạp lực lui về phía sau, hai mắt khó tin nhìn lấy Dương Phong. Cao thủ, bóng đen trầm giọng kêu lên, lưỡi đao kia hắn nghĩ vẫn rơn cả người, phải nói là tinh chuẩn đến mức làm cho hắn rợn người, mặc dù không trúng hắn nhưng nếu bản thây tiến một bước chém chết tên mập mạp kia, bản thân ít hầu cũng đồng dạng không còn. Không, thậm chí hắn còn chưa kịp ra tay đã bị lưỡi đao kia chém đứt cổ rồi. Đứng xa cuồng chiến cũng nhìn thấy toàn bộ sự việc, cảm nhận lưỡi đao kia mày hắn cũng không nhịn được nhíu chặt, hắn quá để ý tên mập mạp kia lại quên mất bên cạnh tên da trắng. Xem ra tên da trắng kia cũng không phải cái gì gia tộc công tử, thật là xui xẻo, vật kia sắp hoàn thành vậy mà lại có người tới phá. cuồng chiến khuôn mặt khó coi, tên da trắng kia trên thân khí tức hoàn toàn bị bí pháp che giấu, thâm bất khả chắc, một đao kia đã chứng minh hắn năng lực chỉ sợ so với tên mập mạp kia chỉ có hơn chứ không có kém. Lôi báo, về đi. Cuồng chiến thanh âm trầm xuống, lập tức kêu gọi bóng đen kia về, bóng đen kia kêu lôi báo, cũng là cuồng hổ bang đội trưởng, thực lực không có như Sơn Hùng luyện thể cửu tầng, nhưng mà cũng là luyện thể bát tầng đỉnh phong, hơn nữa còn là mẫn hệ, tốc độ di chuyển cực nhanh, kỹ năng ám sát cũng vô cùng tinh luyện. Có thể nói là một tên hiếm có sát thủ, đồng thời là cuồng chiến bên cạnh Sơn Hùng xếp thứ 3 tam đệ. May quá, mập mạp kia cũng không có chuyện gì. Lệ Ninh nhìn Viên Lôi không có chuyện, lúc này mới khẽ thở phào một hơi, đồng thời nàng cũng tương đối nghi hoặc tại sao tên tuấn tú nam tử kia chỉ ném một cái lưỡi đao đã ép tên sát thủ kia trở về rồi, chẳng lẽ lưỡi đao kia có tầm độc? Bỏ đi, mặc kệ thế nào ta phải liên hợp cùng hai tên kia trước đã. Lệ Ninh trong lòng âm thầm quyết định, sau đó cùng mình nha hoàn nhanh chóng chạy về phía Dương Phong, đối với hắn mời gọi. Hai vị này chắc hẳn cũng bị nữ nhân kia lừa đến đây đi, không bằng chúng ta cùng nhau liên hợp chạy khỏi đây được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong nhìn nàng biểu trạng, miệng không nhịn được buồn cười, hắn lúc này đang ở thiên nhãn trạng thái, nhìn thấy là Lệ Ninh bộ dạng thật, một cái xinh đẹp nữ tử cố giả trang nam nhân bộ dạng, còn mang theo nam nhân giọng nói, đương nhiên nhìn rất có tính chất tấu hài. Hắn sau lại cười ta. Chấm chấm, Lệ Ninh nhìn Dương Phong cười cợt bộ dạng, trong lòng có hơi rối loạn này phần lớn là do nam nhân kia hai con mắt, không hiểu sao nàng bị hai con mắt kia nhìn vào lại có cảm giác mình đang trần truồng vậy, đây là nữ nhân bản năng. Mơ hồ một cỗ xấu hổ đến cực hạn sinh ra xâm chiếm toàn bộ trí óc, khiến Lệ Ninh khuôn mặt đỏ ửng lên, nếu người ngoài nhìn vào nam nhân cái kia xấu hổ đỏ ửng lại rụt rè bộ dạng, thực sự không nhịn được có suy nghĩ muốn chọc thủng hai con mắt, nhưng mà Dương Phong nhìn lúc này là diện mục của nàng, công nhận vẫn có nhất định tư vị. Làm sao phải chảy, đúng lúc này Dương Phong đột nhiên lên tiếng hỏi ngược lại, điều này cũng khiến đang suy nghĩ lung tung Lệ Ninh giật này cả mình, vội lắp bắp nói lại. Chảy, chảy a, đúng rồi, ngươi không nhìn thống lĩnh đám sơn tặc này tên tráng hán kia là linh nguyên cảnh sao, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ, đương nhiên là phải chảy. Vậy sao, Dương Phong khẽ nhếch miệng cười nhạt một tiếng trả lời, chỉ thấy hắn từng bước một tiến về phía trước từ kho hàng một thanh hoàng cấp thanh đao hiện ra, hắn khí tức cũng lập tức thay đổi. Nguyên bản điềm tĩnh, hiền hòa như gió xuân ấm áp, lập tức xoay chuyển 180 độ, biến thành như một tên ma thần, tràn đầy lạnh lẽo sát khí lại bạo ngược điên cuồng vô cùng, kinh khủng đao khí bạo phát ra trực tiếp như một viên thiên thạch đè nén toàn trường. Coi như bên cạnh Viên Lôi thân thì cũng khẽ trầm xuống, bị lão đại mình khí thế làm cho chấn kinh. Đao không có như kiếm màu mè đủ thể loại, người dùng đao chỉ có bạo ngược hai chữ thôi, ngươi càng cuồng ngươi càng mạnh. Nếu như một kiếm sắc bén đến nỗi có thể chém ngang trời, vậy thì một đao lại khác, nó không có chém đứt trời mà là đem cả một vùng trời hủy diệt. Đây là lần đầu tiên Dương Phong đem bản thân có thể khống chế được đao khí toàn bộ bạo phát ra, mục đích chính là muốn xem bản thân trước mắt so với linh nguyên cảnh cách biệt như thế nào. Tay phải nâng đao lên, lập tức một luồng nóng rực từ Dương Phong lưỡi đao phát ra, chỉ mấy giây sau ngưng tụ thành một màu đen tuyền hắc hỏa, đem toàn bộ lưỡi đao bao phủ lấy. Đứng phía xa cuồng chiến nhìn thấy hắc hỏa hai tròng mắt lập tức co rút khó tin được kêu lên. Hỏa diễm, không thể nào, chẳng lẽ tên kia cũng là linh nguyên? Khoan đã, không đúng, cái kia hỏa diễm tại sao lại không có linh lực? Đến đây cả người hắn đều khẽ run lên, liền phía sau Lệ Ninh khuôn mặt cũng không giấu nổi chấn kinh, dường như đã nhận ra điều gì đó. Thứ này hỏa diễm chẳng lẽ là... Quy chân hư ảnh, thanh âm vừa dứt xuống, Dương Phong đao cũng chém ra, đao khí lập tức điên cuồng tụ tập lại, biến thành một cái hắc nguyệt trảm, mang theo nóng rực hủy diệt khí thế chém thẳng về phía cuồng chiến sơn tặc đám người. Cách chương.